Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Già. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501, chương 502, Hoàng Trung đuổi tới. Tất cả mọi người đang nhìn chăm chú từ thứ Mạc Hữu An chờ Thiên Tứ hội thành viên. Thế mà, chỉ thấy từ thứ cùng Mạc Hữu An bọn người liếc nhau về sau. Tại Viêm Thiên Tứ tự tin biểu lộ dần dần biến đến trắng xám về sau. Từ thứ Mạc Hữu An chờ Thiên Tứ hội nhân viên cao tầng lại cùng nhau lui lại. Trở lại Hoàng Phủ Minh Nguyệt trận trong doanh trại. Viêm Thiên Tứ mặt mũi tràn đầy không thể tin. Ánh mắt dần dần mê ly. Thất hồn lạc phách nhìn lấy chính mình lớn nhất đến lợi trợ thủ từ thứ. Vì cái gì? Vì cái gì? Mà Dương Phi Lợi lại trực tiếp ngây dại. Đã từng cùng mình cùng một chỗ hiệu chung Viêm công tử đều là nằm vùng. Thiên Tứ hội cao tầng thì chính mình một người hiệu chung Viêm công tử. Mà Giác Vương phủ người cũng khiếp sợ nhìn về phía Từ Thứ. Giác Vương phủ người thế nhưng là đều biết Từ Thứ tại Viêm Thiên Tứ trong lòng địa vị. Mà Từ Thứ tài hoa cũng để cho Giác Vương phủ mọi người bội phục. Ai? Viêm Vô Giác phát ra một tiếng nồng đậm thở dài. Hắn cũng mười phần đáng tiếc Từ Thứ nhân tài như vậy. Chính mình nghe trời truyền lúc nói. Còn có một tia không thể tin. Bán tín bán nghi. Muốn không phải tận mắt nhìn thấy. Chính mình thật nghĩ không ra Từ Thứ lại là Hoàng Phủ Minh Nguyệt người. Đáng tiếc. Thật là đáng tiếc. Không chỉ có Viêm Vô Giác phát ra dạng này thở dài. Thì liền Viêm Tâm Huy ánh mắt cũng lộ ra vẻ tiếc nuối. Tiếc Từ Thứ chi tài. Thán Hoàng Phủ Minh Nguyệt chi mưu a. Thì liền đầu nhập vào Hoàng Phủ Minh Nguyệt các thế lực người cũng mười phần khiếp sợ nhìn về phía. Từ Thứ. Mặt mũi tràn đầy kinh ý nhìn lấy Hoàng Phủ Minh Nguyệt. Thật là đáng sợ. Trên mặt nổi linh lung các tăng thêm Hoàng Phủ gia tộc. Âm thầm Thiên Tứ hội tăng thêm bao phủ tại sâu trong bóng tối tần. Cái này đủ để nhấc lên Đại Viêm Hoàng triều lực lượng toàn bộ trưởng khống tại Hoàng Phủ Minh Nguyệt trong tay. Giờ phút này tiệc mừng thọ phía trên các đại thế gia. Các đại thế lực nhân vật nguyên một đám hoảng sợ e ngại nhìn lấy giờ phút này vô cùng chói mắt. Hoàng Phủ Minh Nguyệt, bố cục thiên hạ, tuyệt đại phong hoa, ám chi nữ hoàng. Ngay tại lúc tất cả mọi người thất thần thời điểm, chỉ có một người lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Cái kia chính là Viêm Thiên Dương, là hắn cáo chi thái tử cùng mình phụ vương. Sự kiện này hắn công đầu. Viêm Thiên Tứ đau lòng nhức óc nhìn lấy Từ Thứ bi phẫn nói. Từ Thứ, ta không xử bạc với ngươi. Ngươi vì sao muốn đầu nhập vào Hoàng Phủ Minh Nguyệt? Chỉ thấy bị Thiên Tứ hội cao tầng quay chung quanh Từ Thứ cầm quạt gác tay lạnh nhạt nói. Ta vốn chính là Tần, ngươi. Tốt một cái Tần. Hoàng Phủ Minh Nguyệt ngươi còn đang chờ Hoàng Trung đến đi. Viêm Tâm Huy cười lạnh nói. Đã Viêm Tâm Huy biết Từ Thứ là Hoàng Phủ Minh Nguyệt ngươi. Hoàng Trung tự nhiên cũng bại lộ tại Viêm Tâm Huy trong tầm mắt. Cái gì? Trấn Nam đại tướng quân? Một đời mới lĩnh quân nhân vật Hoàng Trung vậy mà cũng là Hoàng Phủ Minh Nguyệt người. Đến mừng thọ văn võ quan viên nguyên một đám lại bị chấn động đến người ngã ngựa đổ. Đây chính là tuyệt thế đại tướng Hoàng Trung a. Có thể là trở thành Đại Viêm Hoàng triều lại một cây cột chống trời. Viêm Tâm Huy lần thứ hai lộ ra đau lòng nhức óc ánh mắt. Cô không thể không kính nể ngươi chi tài hoa. Nếu ngươi đáp ứng cô, trở thành cô thái tử phi. Ngày sau cô vì Đại Viêm Hoàng triều chi chủ. Ngươi làm hoàng hậu như cũ mẫu nghi thiên hạ. Ngươi cùng cô kết hợp. Đại Viêm tại trong tay chúng ta là bực nào cường đại. Chỉ là năm đại vương triều làm sao có thể là đối thủ của chúng ta. Nhất thống viêm vực không tốt sao? Viêm Tâm Huy đau lòng nhìn lấy Hoàng Phủ Minh Nguyệt. Đây là một cái duy nhất tránh thức vào hắn nội tâm nữ tử. Thế mà Hoàng Phủ Minh Nguyệt nghe Viêm Tâm Huy lời từ đáy lòng. Lộ ra ánh mắt khinh thường lạnh lùng nói. Ngươi xứng sao? Hoàng Phủ Minh Nguyệt tại trước mặt mọi người nói ra. Ngươi xứng sao? Ba chữ như là vạn trượng núi to giống như nện Viêm Tâm Huy. Để Viêm Tâm Huy sắc mặt nín đỏ. Vô cùng tức giận. Cắn răng giọng căm hận nói. Tốt. Hôm nay các ngươi tất cả cao tầng đều ở nơi này. Không vọng cô hao tổn tâm cơ bố trí cục này. Giết! Viêm Tâm Huy quát to. hôm nay chỉ cần đem Hoàng Phủ Minh Nguyệt phản nghịch thế lực cao tầng tận diệt. Toàn bộ Đại Viêm Hoàng Triều nhất định trưởng khống ở trong tay của hắn. Theo Viêm Tâm Huy ra lệnh một tiếng, trên không năm vị âm dương cảnh tôn giả xuất thủ trước. Nhất thời trên bầu trời, một mảnh năng lượng kinh khủng sóng lớn mãnh liệt, giống như là vạn trượng sóng lớn liên tiếp phóng tới Hoàng Phủ Minh Nguyệt. Năm vị tôn giả khí thế khủng bố chấn động toàn bộ Viêm Đô. Mà Hoàng Phủ Minh Nguyệt bên cạnh sáu vị âm dương cảnh tôn giả đột nhiên oanh ra. Thực sự lên không trung. Ầm ầm, vân vụ cuồn cuộn khuấy động. Hào quang chói sáng đâm về toàn bộ Viêm Đô. Vô cùng khí thế từ cái này trong đụng chạm tâm điên cuồng bao phủ ra. Từng đạo đáng sợ chân khí ba động giống như gợn sóng giống như nước thủy triều khuếch tán. Ra đến, không trung đen nhánh thầm lạnh vết rách tựa như tia chớp kéo dài hơn 100 mét. Lao ra, mà ở phía dưới song phương tạo hóa cảnh cường giả ở phía trên bạo phát chiến đấu dư âm về sau. Ào ào bạo phát phóng tới đối phương. Nhất thời toàn bộ Giác Vương phủ bên trong vô số cường giả tiến hành kịch liệt hoa mỹ giao chiến. Một mảng lớn Giác Vương phủ công trình kiến trúc sụp đổ. Viêm Vô Giác đạm mạc nhìn về phía các cường giả chiến đấu. Vì để cho Hoàng Phủ Minh Nguyệt cùng mỗi cái đỉnh cấp thế lực vào bẫy, hắn sớm đã chuẩn bị xong. Sau đó Giác Vương phủ đứng ở bốn phía tướng lãnh ào ào vận hành chân khí truyền tống tới trong tay. Cấm vực thạch bên trong. Trong nháy mắt một cỗ to lớn kết giới bao phủ tại lớn như vậy Giác Vương phủ phía trên. Không tốt. Hoàng Phủ Minh Nguyệt một phương âm dương cảnh tôn giả nhìn đến phía dưới tiết giới cản trở Hoàng. Phủ Minh Nguyệt bọn người lao ra. Một cái âm dương cảnh tôn giả nhanh chóng hướng về xuống tới muốn đánh vỡ kết giới. Nhưng mà chỉ gặp Viêm Vô Giác trực tiếp bộc lộ ra âm dương cảnh hậu kỳ khí thế nghênh tiếp lao. Xuống tôn giả, ầm ầm, thiên địa hỗn loạn, gió lớn gào thét, vị tôn giả kia bay ngược mà ra. Viêm Vô Giác hai tay toát ra đốt cháy hư không liệt diễm. Nhiệt độ không khí nhanh chóng tăng lên. Vô cùng khủng bố, thừa thắng xông lên tiếp tục đánh phía vị tôn giả kia. Thế mà toàn bộ kết giới trong nháy mắt ngưng kết. Tất cả đợi tại Giác Vương phủ tất cả mọi người bị nhốt ở bên trong. Hoàng Phủ Minh Nguyệt một phương người hoảng sợ nhìn lấy bao phủ bốn phía kết giới. Bên trong địch nhân không ngừng oanh sát chính mình. Bên ngoài kết giới mặt Ngự Lâm quân nhìn chằm chằm. Ầm ầm, lập tức thời gian rời đổi. Trong kết giới không ngừng chấn động. Các thế lực người không cách nào oanh mở kết giới. Giác Vương phủ sớm đã trở thành một vùng phế tích. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Nhưng các thế lực người lại càng ngày càng tuyệt vọng. Mà tại chúng cường giả đang bao vây Viêm Tâm Huy nhìn lấy vẫn như cũ bình tĩnh Hoàng Phủ Minh Nguyệt. Lộ ra vẻ cười nhạo Hoàng Phủ Minh Nguyệt. Ngươi không trốn khỏi. Trốn. Vì sao phải trốn? Hoàng Phủ Minh Nguyệt lộ ra một cái thần sắc tự tin. Hừ. Miệng lưỡi lợi hại. Giết sạch bọn họ. Viêm Tâm Huy trực tiếp ra tay độc ác. Bắt đầu phái chung quanh cường giả toàn diện tiến công. Ngay tại các thế lực cảm nhận được tuyệt vọng thời khắc. Nơi xa một chùm kim quang phá vỡ toàn bộ hư không. Nương theo lấy vô cùng khí tức kinh khủng lao đến. Là một mũi tên nhọn. Bành. Mũi tên trực tiếp đem kết giới bắn nổ. Nơi xa cái kia đạo kinh khủng bóng người cực tốc chạy đến. Là Hoàng Trung. Là Hoàng Trung. Hoàng Phủ Minh Nguyệt một phương tất cả mọi người nhìn đến Hoàng Trung đến. Tinh thần phấn chấn. Anh dũng giết địch. Oanh tương đương thân mặc áo giáp lưng cung cầm đao Hoàng Trung trong nháy mắt đi vào Hoàng Phủ Minh. Nguyệt cùng từ thứ bên người. Khí tức khủng bố bao phủ Giác Vương phủ mọi người. Tất cả mọi người động tác đều chậm chạp. Ngay tại lúc Hoàng Phủ Minh Nguyệt thu phục các thế lực mọi người lộ ra vẻ mừng rỡ lúc. Tình huống đột biến. Một cỗ càng khí tức kinh khủng ngưng kết toàn bộ không gian. Trẫm cũng không nghĩ tới a. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.